Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 182, Ino chết. Góc truyện audio.com. Ino thân thể hóa thanh lam bạch lôi điện không ngừng tại xung quanh di động lấy. Từng đạo điện lưu âm thanh vang lên không ngừng vô cùng chói tai. Ino thân ảnh như ẩn như hiện tại râu dần xung quanh. Cái này tùy ý di động tốc độ cao năng lực đúng là vô cùng phiền phức. Lấy Rosen hiện tại Kenbunshoku Haki miễn cưỡng có thể bắt kịp được. Rosen có thể cảm nhận được từ Ino ánh mắt truyền đến khinh thường. Nghĩ đến điều này Rosen trong lòng cười thầm một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang. Đã ngươi xem thường ta, như vậy nhận lấy hậu quả đi. Ngay lập tức Rosen trên không trung ổn định lại thân hình. Kenbunshoku Haki nhanh chóng thu hẹp lại 5 mét xung quanh phạm vi. Tại trong phạm vi ngắn như vậy, Rosen Kenbunshoku Haki có thể dễ dàng nắm bắt được Ino động tác hơn. Bunshoku Haki bám vào Flame Saber lưỡi đao bên trên, đang di động tốc độ cao Ino giống như không chú ý đến Rosen động tác. Cho rằng hắn là từ bỏ chống cự. Vù, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý, thân hình xuất hiện tại trước mặt Rosen. Trong tay huyền trượng xuyên qua không khí đâm tới, ngay lập tức Rosen lách người qua một bên tránh thoát, trong tay Flame Saber hướng về phía Ino trái tim đâm tới. Ino đương nhiên có thể biết được Rosen động tác, dù sao Kenbunshoku Haki cùng sóng điện kết hợp thành tâm võng cũng không phải để trưng cho đẹp, nhưng hắn cũng không có tránh né. Đây cũng là Ino tự phụ chỗ, hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả có thể nguyên tố hóa miễn dịch sát thương vật lý. Nhiều năm qua đạo thương bất nhập, không người là đối thủ khiến cho hắn trở nên tự phụ. Cũng vì vậy hắn sẽ phải trả giá cho mình hành động. Phốc, sắc bén Flame Saber lưỡi kiếm xuyên thủng Ino trái tim, máu tươi phụ ra ngoài, Ino hai mắt trợn to, trên người sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Hắn thật không hiểu, tại sao hắn lấy làm kiêu ngạo nguyên tố hóa lúc này lại không có tác dụng. Ino không hề biết đến Bunshoku Haki, lại thêm Gorogoro no Mi khiến hắn trở nên tự phụ. Kết quả là đem mạng sống mình ra trả giá đắt. Ngay lập tức Ino sinh cơ không còn, cặp mắt trắng xóa, từ trên không trung rơi xuống. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 82 thần chỉ Ino. Thưởng cho 820.000 vàng. Gorogoro no Mi, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tiêu diệt Ino, thưởng cho 200.000 vàng. Bạch Kim Bảo Dương, X1, kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục trong đầu Rosen. Nhìn xem Ino thi thể, Rosen lắc đầu cảm thán. Tiêu diệt Ino không khó như hắn tưởng. Đương nhiên nguyên nhân rất lớn là do Ino khinh địch nguyên nhân. Tuy nhiên thắng vẫn là thắng. Đáp xuống mặt đất, Rosen đem Ino thi thể khiêng lên. Sau đó hướng về trong trấn bay đi. SB Google, Windows, SB Google, Post, rất nhanh Rosen liền bay đến trong trấn, đồng thời đem Ino thi thể ném xuống. Từ trên trời giáng xuống một cái thi thể đầy máu tươi để đám người không khỏi kinh hoàng một trận. Khi nhận ra thi thể này chính là Ino về sau, đám người càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn thần linh đã chết. Ngay lập tức, vô số đạo ánh mắt đều hướng về phía không trung. Đập vào mắt bọn hắn là ăn mặc hỏa hồng long hình áo giáp Rosen lơ lửng trên không trung nhìn xuống bọn hắn. Trên thân cỗ kia cường đại khí thế cùng bá khí để cho đám người không khỏi cảm thấy kinh sợ. Ino đã bị ta giết, từ bây giờ ta sẽ thay thế hắn trở thiên không đảo tân thần. Rosen âm thanh kèm theo uy nghiêm, vang vọng khắp thiên không đảo. Đồng thời Bunshoku Haki trên người bạo phát ra ngoài, vô hình khí thế từ trên người bộc phát ra ngoài, khiến cho đám người không nhịn được quỳ xuống mặt đất. Đồng thời trong đầu Rosen vang lên hệ thống âm thanh, tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành ẩn giấu thành tựu nhiệm vụ. Trở thành thiên không đảo tân thần, thưởng cho 1 triệu vàng. Bạch Kim Bảo Dương, X1, kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Nghe vậy Rosen không khỏi ở trong lòng cười liên tục, trở thành thiên không đảo thần chỉ là hắn nhất thời hứng thú mà thôi. Không nghĩ đến lại có thể hoàn thành được ẩn giấu nhiệm vụ. Thu hoạch thêm một cái bạch kim bảo dương cùng tăng lên một cấp. Sau cùng thiên không đảo trở thành Rosen hậu hoa viên, đồng thời Rosen cũng tìm được Cornis, đem nàng thu làm hầu gái. Tại Rosen bá đạo uy nghiêm trước mặt, nàng liền ngoan ngoãn thuần phục, Rosen cùng chúng nữ ở lại thiên không đảo một tháng thời gian. Tại trong thời gian này Rosen cùng chúng nữ ở thiên không đảo khắp nơi du ngoạn. Vui mừng nhất là Nami, bởi vì thiên không đảo có rất nhiều vàng, để nàng mấy ngày nay không ngừng cười được. Tại trong thời gian này Rosen cũng đem Kaya, Yoko, Connix cùng Nojiko ăn sạch, cũng chỉ còn lại Nami một cái. Mà trong khi Rosen ở thiên không đảo một tháng này, dưới Thanh Hải xuất hiện một trận nho nhỏ phong bạo. Một ngày kia, vô số lệnh truy nã tại khắp nơi trên đại hải trình cùng tân thế giới xuất hiện. Tân thế giới, dâu trắng địa bàn, Moby Dick bên trên lão cha, người mau qua xem thử đi, đây chính là ta đệ đệ, hắn năm nay vừa mới ra biển, A cầm theo Rosen lệnh truy nã, đưa cho dâu trắng cười vui vẻ nói, hô, đệ đệ ngươi à thú vị lắm, dâu trắng mặt nổi lên hứng thú cầm lấy lệnh truy nã nhìn xem. Bên trong hình là Rosen cầm lấy bốc cháy hỏa diễm Flame Saber. Thần sắc tự tin, khóe miệng xuất hiện một cái nhàn nhạt mịn cười, màu đỏ mái tóc ngắn tán loạn trong gió như hỏa diễm. Hỏa kiếm sĩ Rosen, 17 tuổi, kiếm hào thực lực, sở hữu hư hư thực thực chế tạo hỏa diễm đại bảo kiếm. Sở hữu Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki, treo thưởng 250 triệu Belly, cô lạp lạp lạp lạp lạp, 17 tuổi kiếm hào. Đúng là tuổi trẻ tài cao à, ây, đệ đệ ngươi quả nhiên không tầm thường, dâu trắng cười nói, ta liền biết Rosen sẽ không tầm thường, hắn từ nhỏ liền cùng ta bất phân thắng bại, không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền nổi danh, nghe tin là đang đi vào đại hải trình, ây gật đầu nói, cách chương.